Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Thất Thải Quang. Lạc Phượng Uyên, vách đá vạn trượng trên vách đá. Giờ phút này có hai bóng người chính khó khăn nắm lấy vách đá một góc. Mà các nàng dưới thân, là một đạo to lớn hư không vết nứt. Phượng Huyên lão thất phu, người như là lại tiến lên một bước. Ta cùng Tình Hương thì nhảy đi xuống. Đến thời điểm nhìn ngươi làm sao hướng Trúc Long tộc bàn giao. Tiểu Long mặt mũi tràn đầy quyết. Tiệt nói ra. Mà phía sau nàng, Tình Hương đang gắt gao điện nắm lấy nàng cánh tay. Trúc Diễm Nhi, người trước mang dao dao tới lại nói. Ta đã hứa hẹn không còn bắt Diệp Hàn. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Tiểu Long đối diện. Một đám phượng tộc người chính đứng lơ lửng giữa không trung. Cầm đầu chính là cái kia gầy gò lão già tóc trắng. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi nếu là đi tìm kiếm Diệp Hàn cũng là thôi. Có thể ngươi vậy mà nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngươi đây không phải rõ ràng nổi sát tâm sao? Tiểu Long tức giận quát. Nguyên bản nàng đã làm tốt làm con tin chuẩn bị. Ai ngờ lão thất phu kia vậy mà phái người đi bắt Diệp Hàn. Cái này khiến nàng như thế nào an tâm? Như không phải là các nàng một lần tình cờ nghe được có người nghị luận việc này. Nàng và Tình Hương còn một mực bị mơ mơ màng màng. Tiểu Long biết rõ Diệp Hàn hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Nếu là có bán thần cảnh cao thủ đi bắt hắn, hắn làm sao có thể an tâm tu luyện? Huống hồ Diệp Hàn cho dù là tiến bộ lại nhanh, cũng không thể nào là bán thần cảnh đối thủ. Cho nên Tiểu Long liền cùng Tình Hương thương nghị, quyết định mượn tại hư không rèn luyện thân thể cơ hội chạy khỏi nơi này. Ai ngờ nhưng vẫn là bị phát giác, bất đắc dĩ phía dưới. Tiểu Long chỉ có thể mang theo Tình Hương đi tới nơi này vách núi dưới đáy. Mà cái này hắc ám vách núi thân ở, quả nhiên có một cái liên Phượng Huyên đều kiêng kỵ hư không vết nứt. Cho nên mới hình thành hiện tại cục diện giằng co. Giờ phút này Phượng Huyên hận không thể đem phía sau hắn mỗi người đều siêu hồn một lần. Đến cùng là ai tiết lộ phong thanh? Vậy mà để Tình Hương biết mình bí mật an bài xong xuôi hành động. Thật là đáng chết. Phượng Huyên nhìn lấy cái kia như là miệng to như chậu máu đồng dạng hư không vết nứt. Ánh mắt hơi hơi dãy giụa. Rốt cục vẫn là lách mình hướng về Tiểu Long hai người bay đi. Như là đã vạch mặt, cũng đừng trách ta không khách khí. Một đạo cường đại đạo nguyên đem hai người nâng lên. Sau một khắc, Tiểu Long cùng Tình Hương liền bị cái kia lão già tóc trắng bắt lên đi. Diệp Hàn đi tới Lạc Phượng Uyên thời điểm, trước mắt một màn để hắn trong nháy mắt hai mắt đỏ thẫm. Bởi vì Tiểu Long cùng Tình Hương đang bị bó tại hai cái to lớn trên trụ đá. Tiểu Long liếc mắt liền thấy Diệp Hàn. Gặp Diệp Hàn mới là tiên đế tu vi. Nàng tâm trong nháy mắt một mảnh rét lạnh. Diệp Hàn vẫn là không có nghe nàng lời nói. Các loại đột phá đến bán thần lại đến. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ. Diệp Hàn nhất định là quá lo lắng các nàng. Mới sẽ như vậy sớm tìm tới nơi này. Diệp Hàn, đi mau. Nhanh rời đi nơi này. Diệp Hàn, cẩn thận. Tiểu Long lớn tiếng hô đến. Tình Hương cũng theo hô lớn. Chỉ là Phượng Huyên sớm đã chôn xuống trọng binh lại có thể để Diệp Hàn có bất kỳ đường lui nào. Phượng tộc bốn tên bán thần cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn bốn phía. Đem Diệp Hàn tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Đối với bên cạnh xuất hiện bán thần cường giả, Diệp Hàn căn bản không có để ý tới. Hắn tiến lên một bước, không gì sánh được đau lòng nhìn lấy trên trụ đá hai nữ. Diễm Nhi, Hương Nhi, ta tới chậm, để cho các ngươi chịu khổ. Diệp Hàn còn muốn tiến lên, nhưng trong nháy mắt bị hai tên bán thần cường giả ngăn ở trước mặt. Ha ha, Đạo Mạc, ngươi đến có thể chính là thời điểm. Thức thời lời nói thì giao ra hỗn độn chi nhãn. Bằng không ngươi cùng ngươi nữ nhân vĩnh viễn khác muốn rời đi nơi này. Phượng Huyên lớn tiếng nói, chỉ là hắn vừa dứt lời. Một đạo rằng giặc thanh âm tại không gian vang lên. Phượng Huyên, nghĩ không ra ngươi còn có như thế chẳng biết xấu hổ một mặt. Khó trách năm đó Phượng Giao không muốn làm Phượng tộc thánh chủ. Sợ cũng là không quen nhìn các ngươi bọn này lão gia hỏa sắc mặt đi. theo đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ thấy năm cái phân biệt mặc lấy đỏ, quả cam, hoàng, lục, lam năm loại nhan sắc quần áo tuyệt thế cô gái xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn sau. Lưng, ngươi, các ngươi là đồ sơn ngũ sắc cáo. Các ngươi năm cái, làm sao biến đến trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ dùng cái gì huyễn thuật? Phượng Huyên đã chấn kinh ngay cả lời cũng nói không ra lời. Đến mức cái kia nguyên bản còn muốn động thủ phượng tộc tứ cường người. Giờ phút này lại không dám nhúc nhích. Bởi vì bọn hắn cảm giác một loại cường đại đến có chút quỷ dị thần thức chính đem bọn hắn vững vàng. Khóa chặt, Diệp Hàn, tiết kiệm thời gian a. Những thứ này giáp tâm không đo thế hệ chỉ xứng cả một đời trốn ở cái này hư không vết nứt bên. Trong, đồ sơn hồng hồng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Phượng Huyên liếc một chút. Chớ nói chi là trả lời hắn cái kia nhàm chán vấn đề. Nếu không phải vì cho Diệp Hàn chống đỡ cái chàng tử. Các nàng thậm chí đều chẳng muốn đi ra. Diệp Hàn gật gật đầu. Sải bước hướng về thạch trụ đi đến. Giờ phút này Tiểu Long cùng Tình Hương đều trừng to mắt. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập mừng rỡ. Giờ khắc này, các nàng xem lấy Diệp Hàn hướng bọn họ đi tới. Trong lòng là như vậy an tâm. Loại kia cảm giác thật giống như đã gặp các nàng ngày đêm chờ đợi bộ dáng rốt cục đạp lên bảy màu. Tường Vân tới đón các nàng một dạng, đầy mắt đều là thất thải quang. Sau một khắc, hai nữ liền xuất hiện tại một cái thế giới khác. Chỗ đó, sáu cái đồng dạng tuyệt mỹ nữ tử chính mong mỏi cùng trông mong. Chờ mong lấy các nàng trở về. Rất nhanh, đồ sơn năm vị trưởng lão đi. Diệp Hàn cũng đi, đi hời hợt, đi không gì sánh được lạnh nhạt. Dường như bọn họ tới nơi này chỉ là vì mang đi Tình Hương cùng Trúc Diễm Nhi. Càng thêm thật đáng giận là, cái kia nam nhân từ đầu đến cuối đều không có xem bọn hắn phượng tộc người liếc một chút. Dường như bọn họ đều là không khí. Chẳng lẽ, hắn giác tỉnh, Phượng Huyên cùng phượng tộc bốn vị bán thần cường giả, cùng với một đám phượng tộc con cháu. Trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Dường như bị cái gì vứt bỏ đồng dạng. Lão tổ, chúng ta lần này là không phải. Làm có chút quá mức, chấm ngoặc kép, rốt cục, áp lực bầu không khí bên trong. Một cái phượng tộc cường giả xấu hổ nói ra. Rất nhanh, người khác cũng đều cúi đầu xuống. Tình Hương thế nhưng là bọn họ thánh chủ. Bọn họ vậy mà đem chính mình thánh chủ trói lại. Quả thực là não tử có hố. Đạo Mạc Đan Đế năm đó bởi vì phượng giao quan hệ. Đối bọn hắn phượng tộc người cũng là chiếu cố có thêm. Bọn họ đều là ăn đạo mạc đan dược lớn lên. Bọn họ lại ham đạo mạc theo luân hồi nói bên trong liều chết được đến đồ vật. Ta muốn đi theo thánh chủ. Chấm ngoặc kép, ta muốn đi theo đạo mạc đan đế. Chấm ngoặc kép, đạo mạc là chúng ta hồi về gia viên duy nhất hy vọng. Ta không cần trốn cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Ta muốn về Thanh Loan Chi Đỉnh. Ta muốn về nhà. Ta cũng muốn về nhà. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng về Diệp Hàn ly khai phương hướng đuổi theo. Phảng phất tại đuổi theo bọn hắn trong lòng cái kia ngọn đèn sáng. Phượng Huyên khóe miệng hơi hơi run run. Trong mắt rốt cục lộ ra một tia hối hận. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng cùng ở sau lưng mọi người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.